thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 35 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Nhà ga đông nhốn nháo, những con người lúc nào cũng vội vàng đang chen lấn trong hàng hoặc bồn chồn bên đám túi hòm lình kình. Mùi quần áo lạ, mùi hành lý trộn với tiếng loa cùng tiếng người léo nhéo tạo thành một thứ tác động tổng hợp chẳng dễ chịu gì cho thần kinh. Một cô gái trẻ ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng đang thơ thẩn dạo quanh sảnh rộng. Do có trục trặc kỹ thuật, chuyến tàu đi miền Nam của cô sẽ chuyển bánh chậm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mải mê vào cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, cô suýt nữa va phải một người. Xin lỗi chị. Người phụ nữ xách túi giả ra mặc chiếc áo khoác tối màu đang vịn vào tường vẻ mặt mệt mỏi. Chiếc khăn bằng dạ quàng kín tai và kiểu ăn mặc giả dặn thì hoàn toàn xa lạ. Nhưng những lọn tóc nâu liệt chìa của người này làm cô gái cảm giác thấy ngơ ngỡ. Xanh mét nhưng quen thuộc, không biết có nên gọi là đang cười hay không. Mày bị cảm hay sao mà mặt tái thế? Lại đằng kia ngồi đi. Quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dan, con bạn mới hôm trước còn chat với nàng từ London, Vân không còn sức để làm gì khác. Nàng buông mình xuống chiếc ghế nhựa lạnh toát. Thế sao rồi? Dan sờ lên trán bạn, rút khăn giấy khẽ thấm mồ hôi đọng trên đó rồi dậm đứng người. Mày ngồi đây để tao ra kia mua hộp dầu. Vân đưa bàn tay rã rời ngăn đàn lại thều thào. Thôi không cần đâu, tao đỡ hơn rồi. Không được, mày tựa vào người tao. Mình ra kia tìm chỗ nào dễ chịu hơn để ngồi, phải uống cái gì nóng nóng. Đừng, để tao ngồi yên cho đến lúc lên tàu đi. Tao trúng gió thôi, lên tàu ngủ một giấc là khỏi ấy mà. Không bắt Vân đi mà cũng không đi ra ngoài nữa. Tân hỏi một chị đứng tuổi ngồi ở gần đó để mượn hộp dầu xoa lên thái dương, lên cổ cho bạn. Hơi dầu ấm sực làm nước mắt Vân giàn rua, nén cơn đau âm ỉ để ngồi thẳng dậy. Nàng nhìn Đan hỏi bằng giọng bình thường nhất. Sao giờ này mẹ lại ngồi đây? Bỏ học về đi chơi với chồng hả? Đan cười không trả lời mà lại hỏi ngược nàng. Vân cũng cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nàng quàng lại cái khăn lên đầu để tránh một cơn xúc động. Sắp sửa có cái lễ động thổ khởi công trong khu kinh tế Lao Bảo, công ty nhận tổ chức sẽ phái vào đây làm. Làm chỗ này vẫn ổn chứ hả? Sao tao thấy mày xanh thế? Tao lắm mày ạ. Còn mặt mũi tao thế này, chẳng qua là vì vội đi không trang điểm thôi. Mà mặt tao thì mày biết rồi đấy, thiếu son phấn một cái là bạc ra ngay. Ừ, chắc là vì trúng gió nữa. Thế là mày đi tàu Thống Nhất chuyến 11 giờ à? Vân gật đầu. Nàng nhìn vẻ quý phái trên gương mặt hồng hào của Đan, khẽ nhói lên một nỗi đau ghen tị. Thực tập thế nào? Sao về sớm thế? Xong hết rồi mẹ ạ. Có muốn ở người ta cũng kiên quyết đuổi về. Thế mày định đi đâu? Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng? Sao không đặt vé máy bay mà lại đi tàu thế hả? Mà nãy giờ tao không thấy chồng mày. Mày toàn hỏi một chàng như thế thì tao biết trả lời thế nào? Đang lắc đầu thoáng cười. Sau đó sẽ đi tiếp Đà Nẵng. Đi chơi một mình thôi. Chồng để ở nhà, cho vào tủ khóa kỹ rồi. Vân nhìn xoáy vào đôi mắt rất sáng của bạn. Nàng biết cái kiểu nói vừa ngoa vừa buồn cười của con bé này. Có chuyện gì ạ? Sao vừa mới về mà chú mày đã? Chuyện cũng dài dòng lắm. Hai bọn tao thi nhau hiểu lầm. Lỗi của ai nhiều hơn? Trước câu hỏi của bạn, Đan ngẩn ra một lát rồi mới lẩm bẩm. không biết nữa, chắc của tao nhiều hơn. Vậy thì giải thích xin lỗi. Nói xong cậu ấy một lát, Vân mới cảm thấy ngạc nhiên và cay đắng với chính mình. Đan đang ngó nàng lạ lẫm. Có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện một người thích đối xử phũ phàng với đám mày râu lại đưa ra lời khuyên như vậy. Nàng nhìn sững vào vẻ chần chừ trên khóe môi hơi cười của nó, liên tưởng đến việc nàng đã vội chạy theo Thanh để nói rõ chuyện nhiều lần. Tại sao cũng là đàn bà mà nó và nàng khác nhau tới từng phản ứng nhỏ như vậy nhỉ? Tiếng loa văng vẳng, chẳng rõ đang nói gì. Vân bậm môi, cơn đau lại dội lên. Trông mày xanh quá, giọng đàn đang lo lắng. Hãy trả lại vé về nghỉ để mai hãy đi. Không được, tao cần đi gấp. Vậy thì cứ ngồi yên ở đây để tao sang đường mua thuốc. Đàn đứng dậy quay người bước đi, như sực nhớ ra điều gì, nó quay lại nhìn nàng cười dịu dàng. Cảm ơn mày. Phần hiểu nó đang định cảm ơn nàng vì điều gì, nhưng không lắc cũng chẳng gật, chỉ đưa mắt theo dáng đi thanh thản của nó cho đến khi mất hút. Xách chiếc túi của mình lên, nàng bước về phía cửa ra tàu, cúi mặt cố để không bật lên tiếng nấc. Trên băng ghế mà nàng và Dan vừa bỏ lại, cuốn sách Lonely Planet nằm trơ trọi. Giờ chỉ còn mình nàng trong cái thế giới đầy đe dọa này. Vân nằm trên tầng 2 của một khoang 6 giường, không gian chật hẹp bí bức. Mùi thuốc lá từ phòng bên cạnh bay sang, khiến nàng càng ngạt thở. Đắp tấm chăn nỉ màu lờ nhờ khen khét một thứ mùi công cộng, nàng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên. Không phải cảm giác nôn nao đầy hy vọng mấy tuần trước, mà là một cảm giác trống rỗng đến quặn lòng. Tàu chuyển bánh, nhịp rung lắc đều đều, những âm thanh nặng nặng nện trên đường ray đều đều, ngay cả tiếng rì rầm trò chuyện của hai mẹ con giường bên cạnh cũng đều đều. Vân nhắm mắt nhớ lại những lời nói rin rít của người đàn bà mà nàng đã từng hy vọng sẽ gắng yêu thương kính trọng như mẹ mình. Tiếng động và mùi cháo tỏa ra từ chiếc cặp lồng nhau nhem quen thuộc đánh thức Vân dậy. Không phải Thanh hay ông Túc, mà là bà Nhã và bà Nhu. Hai nụ cười tươi ngọt. Vân cũng tinh nhỉ, thấy mùi cháo là tỉnh ngay. Nàng không bày tỏ cảm xúc, hững hờ đón lấy bát cháo. Cháo tim gan còn nóng và rất thơm. Nàng không thể nào nuốt nổi. Câu nói đùa cố ý vừa xong của bà chủ tiệm áo cưới khiến cổ nàng đắng ngắt. Vân ăn đi. Bà Nhã khẽ nâng bát cháo trong tay nàng. Cháo tim gan bác mua Trần Nhân Tông đấy, ăn cho chóng khỏe đi. Bà Nhu tiếp tục mỉm cười, giơ tay sửa lại bó hoa trên nóc tủ. Phải đấy, ăn đi cháu ạ, ăn cho hết, kiểu thay nó lại trách mẹ không biết chăm vợ. Kìa mình, người ta bảo rồi mà. Bà Nhã ngắt nhỏ. Vân với Thanh chúng nó đã cưới đâu mà vợ với chồng. Nghe thế rồi các bác ở đây cười cho. Đến đây thì Vân không thể nuốt nổi nữa. Nàng có cảm giác mình bị lột trần và vơi ra giữa căn phòng chật ních người bệnh và người chăm bệnh bởi câu nói ngọt ngào đến lạnh gáy của người đàn bà trước mặt. Nàng muốn phản ứng lại bằng một lời chua cay ngoa ngoắt nào đó, nhưng không sao nghĩ ra được. Dường như đầu óc nàng đã bị tê liệt cả rồi. Hai người đàn bà vẫn người tung người hứng qua lại bên giường nàng. Hoa hồng đẹp quá, có phải cái cậu đi mang tiết đỏ hôm nọ tặng không cháu? Quay mắt sang đề tài khác, mặt phục buồn. Nhu ơi, mình nhớ không, chị thằng Thanh mà người ta bỏ mất đấy, cũng định đặt tên là Hồng Nhung đấy. Bần thần nhìn sang Hạnh Nhu mềm máu. Hích, số người ta vô phúc, cái nặng của con cũng không giữ được để mà đặt tên. Phải rồi, con bé hồi đấy hơn 6 tháng mình nhỉ, nghĩ lại mà thương quá. Hít, con bé giống anh ấy như lụt, mình chỉ kịp nhìn mặt nó một lần. Giá mà nó bỏ mình đi sớm thì còn đỡ. Thôi, kể ra như thế mà lại hơn, bỏ đi từ lúc chưa rõ hình, có gì cũng dễ ăn dễ nói. Cháu xin phép cháu ra ngoài một lát. Vân đặt bát cháo xuống đầu giường, đi như chạy ra ngoài hành lang. Những lời kể lể vẫn vơ vơ đuổi theo nàng như một bầy ong độc. Độc của chúng là ngạt thở. Nàng cần một khoảng không, nàng khát nước. Nàng nghĩ tới khuôn viên phía sau dãy phòng bệnh.